Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống. Lúc này trong lòng Phương Mặc là tuyệt vọng. Trong vòng một ngày, Phương Mặc trải qua, hoàn toàn có thể dùng một đợt không yên tĩnh, một đợt lại đi lên hình dung. Mà còn, cái này sóng, cũng không phải cái gì nhộn nhạo sóng xanh. Mà Hải Khiếu biết không? Ta đây là gặp cái gì nghiệt? Mẹ nhà hắn đi ra du lịch đều có thể đụng phải chùm buôn thuốc phiện. Còn con mẹ nó rơi xuống vực. Như vậy còn chưa đủ à? Còn đưa lão tử tới mấy chục con sói đói. Trở lại nhìn phía sau theo sát mấy chục con sói xám. Phương Mặc một bên nói thầm. Một bên ở từ trong rừng nhanh chóng xuyên qua người. Phương Mặc, nam. 19 tuổi, cô nhi, Z Đông Nam quân khu Lang Nha đặc chiến lữ đã xuất ngũ lính đặc chủng. Hiện là thành phố Nguyên Châu đại học sinh viên năm nhất. Phương Mặc thanh niên thời đại là truyền kỳ, 17 tuổi tốt nghiệp cấp 3, lấy ưu dị thành tích thi vào Nguyên Châu đại học hóa học chuyên nghiệp. Nhưng, người ta không có lựa chọn lên đại học, mà dứt khoát kiên quyết bảo lưu lại học tịch đi đầu quân nhập ngũ. Mà còn, ở bộ đội lăn lộn cực kỳ tốt, nhập ngũ năm thứ nhất đụng phải toàn quân lớn diễn tập. Một người đơn thương độc mã chém đầu Lam quân tư lệnh Đông Nam quân khu tổng tư lệnh. Thượng tướng, từ đây, đi vào các tướng quân tầm mắt, một đường thẳng tới mây xanh, nửa tháng sau tiến vào Lang Nha đặc chiến lữ, sau 3 tháng chính là thông qua khảo hạch. Trở thành Lang Nha đặc chiến lữ một lính đặc chủng, danh hiệu Tham Lang, lúc đầu hết thảy đều là hảo hào, làm toàn quân đều đại lực nuôi dưỡng mũi nhọn, tăng thêm thi hành nhiệm vụ đều là một chút độ khó cao. Đồng thời mỗi lần đều là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, lúc đầu một năm mới có thể tấn thăng binh nhất, chưa tới mấy năm mới có thể đề bạt hắn. Ngạnh sinh sinh ở 19 tuổi sinh nhật ngày ấy, trở thành toàn quân trẻ tuổi nhất thiếu tá sĩ quan. Xong, người sợ nổi danh heo sợ mập, một đường không chướng ngại chút nào đi tới Phương Mặc, bởi vì giết một cái đầu hàng phần tử khủng bố, bị người hữu tâm bắt được cái chuôi, khai trừ ra quân đội. Cứ việc phần tử khủng bố kia việc ác bất tận, là một ác ma tồn tại. Song Phương Mặc cũng không có đi giải thích, ở tư lệnh đủ kiểu giữ lại phía dưới, giải ngũ quay trở về Nguyên Châu Đại học, bắt đầu đi học, quốc khánh trong lúc đó, Phương Mặc lẻ loi một mình, đi ra leo núi du lịch, không nghĩ tới gặp một nhóm độc phiến phần tử giao dịch. Lúc đầu dự định rút lui lại báo cảnh sát Phương Mặc, cũng là bị mình phụ đạo lão sư một chiếc điện thoại cho hố. Một phen sau khi chiến đấu, Phương Mặc đoạt một cây súng lục, đánh chết 3 cái phỉ đồ, nhưng là mình, cũng tương tự trượt chân rơi xuống vách đá, té xỉu về sau tỉnh lại. Phương Mặc kỳ tích phát hiện, mình vậy mà không có chuyện gì, đánh giấm mà cũng không có loại đó. Theo lý thuyết, vách đá cao như vậy rớt xuống không chết cũng phải gãy mấy món. Xong, chuyện chính là thần kỳ như vậy. Lúc đầu dựa theo trình tự bình thường, Phương Mặc cần phải báo cảnh sát sau đó tìm cứu viện. Nhưng khi hắn đưa điện thoại di động lấy ra, phát hiện, vậy mà không tín hiệu. Đang di động tín hiệu toàn cầu bao trùm hôm nay, coi như là rừng sâu núi thảm, rừng rậm nguyên thủy đều có tín hiệu. Cảm thấy xoắn suýt Phương Mặc, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua. Kiểm tra một chút đồ vật của mình, trừ y phục, liền một thanh còn có 3 cái hộp đạn cửu nhị thức súng ngắn. Một cây chủy thủ, một cái leo núi ba lô, bên trong liền còn lại một cái leo lên trang bị còn có mấy bao hết thử phiến. Về phần túi cấp cứu cái gì, đã sớm ở rơi xuống sơn nhai thời điểm không biết đi đâu. Cái kia mấy bao hết thử phiến. Vẫn là bị dây thừng ngăn chặn mới không có rơi mất. Không có la bàn, liền không tìm được phương hướng. Phương Mặc nhìn một chút đồng hồ trên tay, cũng không đi, xem chừng rơi vực sâu thời điểm rớt bể. Lục lọi bước đi a. Phương Mặc vui mừng phát hiện hắn vậy mà gặp đồng loại làm lang nha đặc chiến lữ đã từng một thành viên, đối với sói tự nhiên là rõ ràng, đặc biệt là sói xám. Càng mình chủ nhiệm lớp lớn, lúc đầu Phương Mặc cần phải cao hứng, nhưng đó là gặp sói xám, là mình quen thuộc cái kia già mập mạp, mà không phải một đám không biết đói bụng mấy ngày sói xám lớn. Cho nên, lúc này mới có lúc bắt đầu đợi loại đó bất lực tuyệt vọng. Đừng đuổi theo, thịt của ta ăn không ngon. Phương Mặc một bên chạy một bên la lớn. Ngao ô, nhưng phía sau đám sói xám biểu thị ra, mình đã đói bụng, mà còn, đói bụng đã mấy ngày. Hai tử cũng bị mất sữa ăn. Nói tóm lại, ở sói nhóm trong mắt, Phương Mặc là chết chắc. Mẹ kiếp, Phương Mặc nghe thấy được sói chu, lập tức thầm kêu không tốt. Đám người này là thật đói bụng a. Lúc đầu chính Phương Mặc cũng đói bụng. Dưới tình huống bình thường, tốc độ của Phương Mặc khẳng định là không chạy nổi sói. Nhưng bởi vì từ rừng địa thế so sánh phức tạp, gốc cây này ngã xuống đất cây, cái kia một nhanh to lớn hòn đá, Phương Mặc mượn mình linh hoạt thân hình, khó khăn lắm đem đàn sói bỏ lại đằng sau. Nhưng bây giờ, Phương Mặc phát hiện xung quanh không có ưu thế của mình khu vực. Móa nó, lên câu. Phương Mặc nóng nảy phía dưới, hướng phía trước mặt một viên đại thụ che trời chạy đi. Ôm lấy thân cây, Phương Mặc liền giống một con giống như con khỉ. Xoát xoát xoát liền lên cây. Con em ngươi, các ngươi đám này ngu xuẩn. Đi lên a, đi lên a, cỏ. Phương Mặc ngồi ở trên trạc cây, nhìn phía dưới không ngừng gào đàn sói, mắng to, ngao ô, ngao ô. Phía dưới đàn sói không ngừng nhảy dựng lên dự định cắn Phương Mặc. Nhưng Phương Mặc ngồi xổm rất cao, phía dưới đàn sói quả thực là cầm Phương Mặc một chút biện pháp không có. Phương Mặc ngồi xổm ở trên cây, an tĩnh cùng đợi đàn sói rời đi. Xong, một giờ quá khứ, hai giờ quá khứ, ba giờ quá khứ, mắt thấy mặt trời đều nhanh xuống núi. Phía dưới đàn sói, vẫn là không có một cái đi. À hát xong không phải, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn phải có một cái rời đi. Chẳng qua, một cái sói rời đi, ở trong mấy chục con sói, hoàn toàn mất hết có cái gì chứng dùng. Mẹ kiếp, đám sói này chết bầm, là đói bụng bao lâu, như thế có nghị lực. Lời nói, ta một người, các ngươi đủ ăn. Phương Mặc đều ngồi cái mông tử đau, nhưng phía dưới đàn sói vẫn không có ý tứ buông tha. Tiếp tục như vậy, ta muốn lạnh a, không được, ta phải nghĩ biện pháp đường chạy mới được. Phương Mặc âm thầm suy nghĩ, sau đó bắt đầu nhìn khắp bốn phía, tìm chạy trốn chỗ, nơi này lập tức có nghi vấn. Vì sao Phương Mặc không bắn súng? Hắn không phải còn có một thanh cửu nhị thức súng ngắn. Vì sao không sử dụng đây? Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Phương Mặc còn tưởng rằng mình trong rừng rậm, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như bị ma túy phát hiện, mình chẳng phải hoàn toàn báo tiêu sao? Đinh, hệ thống tăng thêm trở hoàn tất. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống mở ra hoàn thành. Đinh. Tôn kính túc chủ, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống là ngài phục vụ. Ta dựa vào, người nào đang nói chuyện? Phương Mặc đang cầm điện thoại di động tìm tín hiệu. Một trận trung tính âm thanh bỗng nhiên ở bên tai Phương Mặc vang lên. Sợ đến mức Phương Mặc hơi kém rơi xuống. Tôn kính túc chủ, ta là vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống. Âm thanh kia lại vang lên. Buộc lại. Hệ thống, Phương Mặc bị choáng váng. Đúng vậy, bản hệ thống là vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống. Xin hỏi túc chủ, có dặn dò gì? Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Phương Mặc lần này có thể xác định, đạo thanh âm này là ở trong đầu của mình vang lên. Ta, Phương Mặc vẫn là nằm ở trạng thái chờ. hệ thống à, mình cũng là nhìn qua tiểu thuyết người. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống. Chẳng lẽ ta từ nay về sau muốn trở thành một đời binh vương, đi lên nhân sinh đỉnh phong? Phương Mặc nhìn trong tay điện thoại di động, tự lẩm bẩm, hệ thống, giới thiệu một chút chính ngươi. Ở hệ thống trước mặt, gì đàn sói, gì tuyệt cảnh, đều bị Phương Mặc không để mắt đến. Hiện tại có thời gian, làm rõ ràng hệ thống chức năng mới là quan trọng nhất. Cảm tạ túc chủ đại nhân đặt câu hỏi. Bây giờ vì túc chủ đại nhân giới thiệu bản hệ thống chức năng. Hệ thống chức năng 1, xuyên qua vạn giới. Bản hệ thống đặt tên là vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống. Chú ý, vạn giới hai chữ là trọng điểm. Muốn kiểm tra, bản hệ thống đem dẫn đầu túc chủ xuyên qua vạn giới, đi lên trang bức đánh mặt, chinh phục vạn giới muội tử con đường vô địch. 2. Cộng hưởng. Ở cộng hưởng lý niệm ngày càng phồn thịnh hôm nay, hệ thống cũng là đi theo trào lưu, khai sáng bản hệ thống cộng hưởng chức năng. Bản hệ thống cộng hưởng đồ vật, bao quát vạn tượng, vượt qua chư thiên vạn giới, bao gồm hoàn vũ, coi như xong ngươi nghĩ đạt được hoang thiên đế hôm nào kinh. Bản hệ thống cũng có thể cho ngươi lấy được. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có điểm khí vận. Túc chủ có thể thông qua tham dự chư thiên vạn giới vị diện đại sự đợi có thể ảnh hưởng thế giới đấy vận hành hành vi tới thu hoạch điểm khí vận. Thu hút điểm khí vận phương thức nhiều mặt, túc chủ có thể tự mình khai phát. Thế giới này túc chủ tạm thời chỉ có thể sử dụng mỗi 100 điểm khí vận ngẫu nhiên cộng hưởng vị diện đấy thế giới nhân vật đồ vật, năng lực, tuổi thọ đợi tương quan vật phẩm. Còn lại chức năng, chờ đợi đến tiếp sau khai thác. Ở mỗi vị diện thế giới kết thúc sau đó, hệ thống sẽ căn cứ túc chủ ở thế giới đấy thu được điểm khí vận nhiều ít cùng túc chủ hành vi tiến. Hành ước định, căn cứ ước định kết quả ngẫu nhiên phần thưởng túc chủ không không đến được thứ bậc cộng hưởng cơ hội. Nên cộng hưởng cơ hội không phải cực hạn ở vị diện thế giới. Khả năng thu được đồ vật vẻn vẹn chủ vị diện một con kiến. Cũng có khả năng thu được bàn cổ trung thân tu vi. Cộng hưởng đến thứ gì? Toàn dựa vào vận khí của túc chủ. 3. Kể trên chức năng cuối cùng giải thích quyền. Thuộc về hệ thống developer tất cả. Hệ thống bản thân không có quyền can thiệp. Giới thiệu xong nha. Hệ thống giới thiệu xong về sau, âm thanh đột nhiên biến thành một cái tiểu nữ hài nhi âm thanh. Ạc, hệ thống, liên quan tới công năng của ngươi, ta biểu thị ra vô cùng hài lòng, mà còn mừng rỡ như điên, nhưng ngươi có thể dùng một âm thanh theo lão tử nói chuyện. Lão tử rất khó chịu biết đến không phải. Phương Mặc giống to, ngươi một mực đổi âm thanh nói chuyện, là muốn hù chết người sao? Tốt. Hệ thống không biết có phải hay không là không có nghe thấy. Đảo mắt chính là một cái on and trí linh tỉ tỉ âm thanh. Được, liền cái này một mực duy trì đi. Phương Mặc nói, tốt, Phương Mặc biểu thị ra. Âm thanh của hệ thống khiến hắn cái này nhiều năm chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp huyết khí phương cương thiếu niên. Muốn đem hệ thống rút ra luôn cái gạo. Hệ thống, ngươi nói là, ngươi muốn dẫn lấy ta xuyên qua vạn giới. Phương Mặc giải quyết mình buồn nôn vấn đề, liền đem đề tài chuyển rời đến chính đề đã lên. Là đây này, bản hệ thống đem mang theo túc chủ xuyên qua chư thiên vạn giới. Phương Mặc nghe xong, được, còn muốn tất tất, nhanh ngăn trở hệ thống muốn nói ra. Ngươi liền nói một chút, ta hiện tại, có phải hay không xuyên qua là được? Phương Mặc vốn đang kỳ quái, mình từ cao như vậy trên vách đá rơi xuống, vậy mà đánh giấm mà cũng không có. Trọng điểm là, vách đá đi đâu? Là đây này, tôn kính túc chủ đại nhân, ở ngài sinh mệnh thời điểm nguy cấp, bản hệ thống mang theo ngài ngẫu nhiên xuyên Việt, bởi vì là ngẫu nhiên xuyên qua. cho nên hiện tại ngài vị trí thế giới hệ thống cũng là không rõ ràng. Ahat xong. Là thế giới gì? Liền cần chính ngài đi thăm dò nữa nha. Hệ thống on and âm thanh lại xuất hiện. Tốt a, có hệ thống, hình như xuyên qua gì, cũng không phải không thể tiếp nhận. Hệ thống, ngươi vì sao sẽ tìm tới ta? Cái này xem chừng là mỗi một cái người có hệ thống đều sẽ hỏi vấn đề. Lúc đầu Phương Mặc đoán chừng hệ thống này sẽ ngạo kiều nói với mình. Gì quyền hạn không đủ, không thể báo cho loại hình. Nhưng hệ thống lời kế tiếp, hung hăng đánh mặt, bản hệ thống là vũ trụ trí cao thần trong lúc rảnh rỗi tiện tay làm ra. Trí cao thần đại nhân làm ra xong sau, cảm giác không phải rất hài lòng. Tiện tay quăng ra, vừa lúc gặp được người thằng xui xẻo này. Còn lại sự tình, người cũng biết đến, hệ thống lười nhác giải thích. Hệ thống bất đắc dĩ nói, mẹ kiếp, hợp lấy. Mẹ ngươi chẳng qua là cái tàn thứ phẩm. Phương Mặc luống cuống. Cái gì tàn thứ phẩm? Chí cao thần đại nhân thủ đoạn là ngươi có thể hiểu. Coi như xong hắn một chút ra mảnh, đều có thể bị chư thiên đại lão, hoang thiên đế loại cấp bậc kia ra hỏa tranh đoạt. Còn chê, hệ thống trợn trắng mắt. Vậy còn tốt, giải quyết nghi ngờ. Phương Mặc liền không lại hỏi tới. Hệ thống có. Nhân sinh đỉnh phong sắp đến, nhưng hiện tại có một việc cần giải quyết a. Phương Mặc nhìn về phía dưới cây mấy chục con sói đói kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.